Chương 1331, Tạ Ủng hữu báo, kiếm thánh chứng đạo. Hôm nay, Lưu Húc ôm hai nàng, Thừa Chu nhộn nhạo. Non xanh nước biếc, sóng biếc vạn khoảnh, nơi đây ngược lại là một cái tốt địa phương. Lưu Húc Tạ Ủng hữu báo, được không Tiêu Giao? Hắn thỉnh thoảng ở hai nàng gò má bên trên qua lại hôn một cái, nói mấy một chuyện tiếu lâm, chọc cho hai người cười khanh khách. Thời gian 2 năm, Lưu Húc đem Nguyên Minh cũng lôi vào hắn có vũ hoạt động bên trong. Mặc dù Lưu Húc bây giờ vóc dáng đã so với hai nàng cũng cao hơn, thế nhưng như trước cực kỳ vô sỉ, bảo hộ chính mình hài nhi quyền lợi cứ như vậy, vẫn kéo dài tới phía sau, hai nàng cũng đã quên việc này hài nhi có vũ, ngược lại càng giống như là giữa phu thê tình thú trò chơi. Ngoại trừ một bước cuối cùng, gì đều làm. Húc ca, tại sao muốn ở chỗ này du ngoạn á? Tuy là nơi này phong cảnh tốt, nhưng là so sánh với Hoàng Sơn, Cửu Trại Câu, vẫn là kém một chút. Uyên Minh dựa Lưu Húc, có chút ưu hoán nói ra, ngươi dùng xúc địa thành thốn vội vã chạy tới, ta còn tưởng rằng tốt biết bao phong cảnh đâu. 2 năm trôi qua, nàng đối với Lưu Húc xưng hô, cũng từ nhỏ Lưu Húc, biến thành Húc ca. Xưng hô ở trên cải biến, cùng trong lòng cải biến, không như mà hợp. Đương nhiên là xem cuộc vui nói cho ngươi biết, phía trước có một hồi đại hí, ta mang bọn ngươi đi xem. Cái gì đại hí? Một bên Lâm Thanh Nhi quay đầu, hỏi. Nàng tựa ở Lưu Húc ngực thang, hắn thật dài hít và một hơi, thần thanh khí sảng. Hiện tại, Lâm Thanh Nhi y hề phục, hiện tại cũng cần đặt làm. Đây là Lưu Húc kiên trì không ngừng nỗ lực, lấy được to lớn thành quả. Lưu Húc tặc thủ càn rỡ ngắt mấy bả, cười đều nói, đại hí nha, là một người tên là Ân Nhược Chuyết thuộc Sơn đệ tử, ở phía trước nội đạo, có vẻ như gần đột phá, thực sự là không đơn giản. Ân Nhược Chuyết là trước đó không lâu nghe đồn trộm được thuộc Sơn tàng kinh các đệ tử sao? Lâm Thanh Nhi hỏi. Không sai, chính là hắn. Uyên Minh dựa ở Lưu Húc trên vai, túi đầu nhìn một cái chính mình, lại một tia tự hào đều thăng không đứng dậy. Nàng kỳ thực không coi là nhỏ, nhưng là cùng Lâm Thanh Nhi vừa so sánh với, tiểu vu thấy đại vu, thẹn đến muốn chui xuống đất. Lưu Húc đối với Lâm Thanh Nhi, hầu như hình thành một loại mãnh liệt mê, yêu thích không buông tay. Uyên Minh chỉ có thể nhìn ở trong mắt, tâm lý chua chát. Hoàn hảo, Lưu Húc nói nàng vòng eo tinh tế, thân thể linh động mẫn tiệp, có thể làm các loại động tác độ khó cao. Mặc dù không biết mấy thứ này làm sao sẽ để cho Lưu Húc như vậy thỏa mãn, thế nhưng Uyên Minh nhớ kỹ trong lòng, mỗi ngày đều đúc luyện thân thể của chính mình. Dư A theo Lưu Húc một bản thể làm thư, làm ra các loại kỳ quái chật vật động tác. Tỷ như, một chữ mã, trình bản tiểu ba người thừa lúc thuyền, rất nhanh là đến Ân Nhược Chuyết đột phá hiện trường. Ân Nhược Chuyết đang đứng ở thủy thượng, trên mặt hồ sóng lớn sôi trào, như cùng hắn thời khắc này tâm tình một dạng. Bạch y kỳ tung bay, tuấn lãng xuất thần. Ân Nhược Chuyết coi như là một cái mỹ nam tử, mặc dù so với Lưu Húc kém 108.000 năm ánh sáng. Ân Nhược Chuyết trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì, lắc đầu, khoa tay múa chân. Ở trên mặt hồ điên cuồng, lâm vào dãy rủa nội tâm trong đấu tranh. Vì sao ta thả không xuống, tại sao sẽ như vậy, vì sao đường của ta là cái gì lại là nói như thế nào mới có thể bung, như thế nào mới có thể siêu thoát. Không phải một gã cầm bầu rượu, con lợi kiếm đạo sĩ, đứng ở bên hồ, nhìn trong hồ không ngừng dãy rủa Ân Nhược Chuyết, giữa hai lông mày đều là lo lắng. Tiểu kiếm tiên, nguyên bản tư chất liền vô cùng tốt, nguyên tắc bên trong, kiếm thánh cũng tự mình thừa nhận. Tư chất thậm chí ở trên hắn. Thế nhưng, bởi vì tình, bởi vì vũ hậu, kết quả ngược lại lâm vào mê man, tu vi khó tiến thêm nữa. Nhưng là Lưu Húc cái kia một phần tuyệt tình cổ, hoàn toàn để tiểu kiếm tiên quên mất nam nữ yêu. Tu đạo trên đường, xa còn lâu mới có được nguyên tắc như vậy nhấp nô. Bây giờ tiểu kiếm tiên, tu vi, xa xa cao hơn Ân Nhược Chuyết. Lưu Húc cho Thục Sơn sáng lập một cái là đủ địch nổi bái nguyệt cao thủ. Sư huynh A, ngươi không cần để ý người sống một đời, hài lòng làm. Nên làm liền làm, không phải nên làm sẽ không làm, được rồi liền vui vẻ, sai rồi liền sám hối, rất đơn giản, quản nhiều như vậy làm gì vậy. Tiểu kiếm tiên uống một ngụm rượu, hướng về phía trên mặt hồ Ân Nhược Chuyết nói. Mọi người đều là có chính mình đạo, hắn cũng chỉ có thể từ bên cạnh chỉ hạt, lại không thể tương trợ. Ân Nhược Chuyết gầm hét lên, không phải ta giết nàng ta được đến một cái cắt, nhưng là ta làm sao thả không xuống, ta sở tác sở vi, đến cùng là đúng hay sai. Ta trên thuyền Lâm Thanh Nhi đột nhiên hỏi, Húc ca. Cái này Ân Nhược Chuyết, đến cùng giết người nào? Lưu Húc làm ho khan vài tiếng, có chút ngượng ngùng. Thâm giọng, hắn lặng lẽ nói, hắn giết, là một cái 40 tuổi mập bít mong. Cái gì làm sao có loại này người người tu đạo, cư nhiên đối với người bình thường hạ thủ? Một bên Uyên Minh bực tức nói. Lưu Húc có chút ngượng ngùng, nghĩ thầm, cái này Ân Nhược Chuyết tâm lý tố chất cũng quá kém a, bị ngược lại về sau liền giết người, quả đoán không phải thành tài đoán kỳ thực đâu, cái này bên trong nguyên nhân cực kỳ phức tạp. Các ngươi không nên biết thì tốt hơn. Lưu Húc nói, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn phía bên bờ. Bên bờ một gã ăn mặc tiểu diễm động nhân nữ tử, cũng chính là lúc đầu Hồng Hoa Lầu cùng Ân Nhược Tuyết cùng tồn tại một phòng cô gái kia, Lưu Húc mơ hồ có chút ấn tượng. Nàng trong lòng ôm một cái trẻ nít nhỏ, khóc sướt mướt, chạy tới, cha sấp nhỏ ngươi nhẫn tâm sao, ngươi nhẫn tâm bỏ xuống mẹ con chúng ta sao. Nhược Tuyết Lưu Húc ngơ ngác nhìn cái này hí kịch tính một màn, lấy đi ngũ tạng cụ phần. Tu vi cao thâm người, cũng có thể khống chế chính mình sinh dục. Thế nhưng Lưu Húc lúc đó sử dụng thoát thai vu cổ thuật thần tiên cũng điên cuồng, dược hiệu cường liệt, ở đùng đùng ba thời điểm, Ân Nhược Tuyết đã sớm quên mất tất cả, nơi nào quản được nhiều như vậy, vì vậy, mới có trước mắt một màn sinh ra.